chỉ muốn mỗi ngày cùng Dạ Đồng cùng nhau quá ngươi cuộc sống gia đình tạm ổn. Thiên Dạ giận dữ, liền ngươi nói nhiều, còn không mau đi luộc cơm. Đã được rồi, nhanh như vậy, ngươi không nhìn thiếu gia ta là ai? Thiêu cái cơm có cái gì khó sao? Thiên Dạ trở về nhà vừa nhìn, quả nhiên thấy đã là một bàn món ăn, lúc này mới vui mừng, bắt chuyện Dạ Đồng lại đây ngồi xuống. Dạ Đồng bụng nô lên, có vẻ lười biếng. Tống Tử Ninh rửa sạch tay, cũng lại đây ngồi xuống, hận nói, thiếu gia ta khổ tu 3.000 phiêu diệt quyết, chính là như thế dùng sao? Thiên Dạ đem cả một con ngư bưng đến Dạ Đồng trước mặt, cười nói, hết cách rồi, cũng là ngươi cái kia công pháp có thể đồng thời quản mười mấy cái hoa. Tống Tử Ninh hừ một tiếng, hướng về Dạ Đồng cái bụng liếc một cái, nói, còn có mấy tháng? 3 tháng đi. Đúng là nhanh hơn, ta còn phải chuẩn bị lễ vật. Lúc này Dạ Đồng vỗ về cái bụng, cười nói, ngươi cũng không cần chuẩn bị lễ vật gì, hài tử đi ra, ngươi làm giáo viên của hắn đi. Tống Tử Ninh lập tức biến sắc, tuyệt không. Thiên Dạ cũng không miễn cưỡng, hỏi, ngươi ngày hôm nay đột nhiên như thế ân cần, có chuyện gì không? Tống Tử Ninh xoa tay, có một yêu cầu quá đáng. Nếu là yêu cầu quá đáng, vậy cũng không cần nói rồi. Thiên Dạ một bên cho Dạ Đồng đĩa rau, một bên vùi đầu ăn cơm, hiển nhiên không có nghe hứng thú. Ngươi trước hết nghe ta nói. Nói rõ trước nơi. Ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Thiên Dạ hướng về Dạ Đồng cái bụng chỉ tay, nói, coi như hải tử lão sư, mãi cho đến hắn 18 tuổi mới thôi. Không thể. Tống Tử Ninh nhảy lên. Được rồi, ăn cơm. Thiên Dạ không hề để tâm. Tống Tử Ninh càng ngày càng là đứng ngồi không yên, cuối cùng cắn răng nói, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng giúp đỡ ta. Ngươi đáp ứng trước, ta tiếp tục nghe yêu cầu của ngươi là cái gì, sau đó sẽ cân nhắc có phải là đáp ứng ngươi. Hà khắc như vậy điều kiện, để Tống Tử Ninh hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nội tâm hắn nhiều lần dãy rủa, sau một hồi lâu, mới chán nản nói, ai bảo ta là một cái như vậy nhược điểm đây. Lòng hiếu kỳ hại chết người a. Ta đáp ứng ngươi. Thiên Dạ hai mắt sáng ngời, cười đến không có ý tốt, nói đi, ngươi muốn cái gì? Tống Tử Ninh hiển nhiên chờ mong đã lâu, lập tức tiến tới, hỏi, đại diễn thiên cơ quyết đến 4 trụ năm xưa sau khi, cảnh giới tiếp theo đến tột cùng là cái gì? Thiên Dạ trầm ngâm. Tống Tử Ninh tập hợp đến càng gần hơn chút, một mặt chờ mong. Thiên Dạ cười đến ánh mặt trời sáng lạ, nói, ngươi đoán. Người đăng, Dmạc 8.